nàng cũng phải tăng cường cùng phân thân liên hệ, ít nhất phải đem độ hào cảm soát cao a. Việc này phải bằng lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.